Con biết là sư không tán thành việc trình pháp online, nhưng con kính mong sư trả lời giúp con khi con hành thiền hơi thở. Con chỉ tập trung tại huyệt nhân trung, không đi theo hơi thở ra ngoài hay vào trong. Tuy nhiên con vẫn hụt hơi và khó thở. Và sau khi hành thiền, khi con tác ý vào hơi thở, liền bị tụt hơi và khó thở. Nên con không dám hành thiền, tuy nhiên, khi không hành thiền thì dục vọng nổi lên. Thôi bây giờ sư chia sẻ một vài cái đề nghị của sư ha. Thứ nhất là mình để ý cái môi trường xung quanh của mình á. Nhiều người thích hành thiền ở trong cái không gian vắng, nhưng mà thường nó là không gian kín. Nó dẫn đến cái chuyện là không khí không được lưu thông. Thì nó sẽ dễ dẫn đến cái chuyện là mình ngợp. Bởi vì khi mình hành thiền á, cái sự nhạy cảm đối với hơi thở của mình nó sẽ hơn bình thường. Bình thường quý vị không để ý cái chuyện đó, nhưng mà khi hành thiền á, nó sẽ nhạy cảm hơn và mình sẽ thấy nó ngập thở. Cho nên có thể coi kiếm một cái khoa không gian mà trống trải ha, trống trải. Cho nên đầu tiên là coi chừng cái môi trường xung quanh. Cái thứ hai, không có ai ép mình ngồi thiền nha. Đi thiền giùm sư, thử đi thiền đi. Mình cứ ngồi thôi mà, cứ đi thiền đi. Rồi cái thứ ba là cái vị trí mà mình đặt niệm để theo dõi hơi thở á, sư nhắc không biết là bao nhiêu lần là cái điểm theo dõi đó không được đụng vào trong cơ thể, mà nó phải nằm ở giữa, cái khoảng giữa như vậy. Nó gần nhưng mà nó không được đụng vào trong cơ thể. Bởi vì khi quý vị đụng vào trong cơ thể đó, rất là dễ cái chuyện là quý vị tăng cường cái cảm xúc, cảm giác ở cái nơi xúc chạm. Và chính cái chuyện tăng cường cái cảm xúc, cảm giác đó, nó sẽ khiến quý vị bị ngập thở. Thành ra là phải đem cái điểm theo dõi đó, nó tách rời ra khỏi cơ thể. Rồi một điểm cuối cùng sư muốn nhắc quý vị, đó là rất nhiều người ham thích đề mục hơi thở, nhưng sư phải nói rõ đề mục hơi thở không hề dễ dàng. Nó chỉ nổi tiếng vì nó phổ biến chứ nó không hề dễ. Nhớ nha. Sư nhắc quý vị nè, đề mục hơi thở là đề mục của các vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác đều có thực hành đề mục này. Quý vị nghĩ Bồ Tát Chánh Đẳng Giác là bình thường hả? Không có dễ nha. Rồi vị một cái vị thiền sư á, khi mà mở một cái khóa thiền á, kêu thiền hơi thở mọi người theo ầm ầm, bởi vì ai cũng biết hết. Nhưng mà lỡ kêu theo thiền Kasina, thiền tứ đại thì ai biết cái đó là cái gì? Chính bởi vì cái sự thành công của một khóa thiền nó đòi hỏi cái sự nổi tiếng và số lượng người đi theo. Cho nên là các vị thiền sư khi mở khóa thiền thì đều đề nghị đề mục hơi thở. Bởi vì nó nổi tiếng, chứ nó không hề dễ. Sư nhắc để quý vị nhớ một chuyện. Không phải ngẫu nhiên mà trong thanh tịnh đạo phần định đề mục đầu tiên được đề nghị là 10 Kasina. Mà đặc biệt là Kasina trắng là đầu tiên. Không phải ngẫu nhiên. Mà mình cứ theo một cái thứ gì đó bởi vì nó nổi tiếng là nên cẩn trọng và coi lại ha. Sư cứ góp ý. Cái điều đầu tiên á, mình thấy khó thở, có thể mình đi đi bệnh viện mình coi lại, mình khám mình điều tra, mình khám mình coi lại cái hiệu hấp mình xem. Và nhiều khi do cái hiệu hấp mình nó có vấn đề. Rồi cái nữa là không phải nhất thiết mình phải thở. Ở đó tu thiền cái đi trình pháp thiền sư, nó chết rồi ngài ơi, chết rồi ngài. Nói sao? Bị cảm ngạt mũi, hết thở được rồi. Sao tu, sao ngồi? Ông nói tôi gõ đầu ông tu biết nhiêu khóa thiền rồi mà ông còn nói thở mới tu được. Cho nên á, mình cảm thấy mình trước tiên á, cái tuy nhiên nếu mà mình khắc phục được cái hơi thở mà nó không bị khó thở nữa đó thì tốt nhưng mà trong cái chuyện mà mình chưa khắc phục nổi cái chuyện mà mình thở mà mình bị khó khó thở như vậy, thì cái phương án tạm thời đó là mình sẽ sử dụng cái đề mục khác. Như sinh tệ nói nãy tùm lum đề mục, rất là nhiều đề mục, thậm chí mình có thể tu samadhi thêm một thời gian trước, rồi để từ từ mình sẽ tìm cách mình đi kha đi mình đi gọi là mình thay đồ mình, để mình tìm ra cái nguyên nhân mình khó thở, tự mình tìm chứ không a không a không b mình tìm. Nhầm khi khó thở đó là do mình ngồi mình tưởng vô tưởng tượng rồi mình tưởng mình khó thở đó. Mình bây giờ còn cái hướng của sư chỉ giải quyết á là đó, cái khi mà mình ngồi mình cảm thấy khó thở đó, mình thử mình nhìn thẳng vô cái sự khó chịu đó xem. Cái trí tuệ khi mà nó phát sanh á, nó sẽ thấy được cái bản chất ở trong cái sự khó khăn đó, thì nó sẽ nhìn ra được cái vấn đề của mình là gì. Còn nếu mà mình sợ đó là mình sẽ không có làm được. À, lúc đó chúng tôi nhớ là ngồi thiền đâu khoảng 7-8 năm trước đó, tự nhiên lần nào ngồi nhắm mắt lại 5-10 phút là tự nhiên thấy mình bay. Mình sợ quá mở mắt ra không có dám ngồi nữa, từ từ sợ thiền luôn. Thì lên trình pháp ngài ông ngài thiền sư mới nói là ngài kim ngài hòa thượng triệu đó, ngài mới nói là lúc đó giới tử à, chú cứ quan sát đi, từ từ chú sẽ có được cái cảm nhận và mình sẽ thấy được cái vấn đề. Thì ngồi hoài bữa đó tự nhiên cái bài lên thì mình mới thấy được là tự nhiên mình lúc đó nó không có nhìn trong cái khác, mà nó tự nhiên lúc đó cái đề mục về cảm thọ nó sanh khởi, là mình cảm giác cái tọa cụ nó dính, nó tiếp xúc với cái bàn tọa, một cái cảm giác, một cái thân thọ đó. Thì tự nhiên mình nói ủa nếu mình bay tự nhiên trong đây nó sẽ sanh sanh một cái trí tuệ, mình bay thì làm sao có cảm giác này trong cái móng. Thì từ đó sao ngồi không có thấy nữa. Cái trí tuệ khi mà mình phát sanh lên rồi, sanh lên nên thấy rõ cái bản chất vấn đề, thì tự động mình không còn cái cảm giác đó nữa. Có thể rằng cái khó thở đó là do mình tưởng thôi, lầm mình làm chứ thực ra nó không phải có thở thiệt. Là nếu nó có thở thiệt thì mình đi khám bệnh thử coi mình có bị bệnh gì không. Nếu mà cái trường hợp mà có những người đó họ thở, họ làm nặng, họ thở họ nhiều khó thở, thì trong thở là mình sử dụng hơi thở liên tục, và lúc đó mình chú ý mình chuyển. Và ở đây có nói là tập trung vào nhân trung là cái này không có nha. Thành thiền không có tập trung nhân trung nha, bỏ bỏ ngay và liền. Thành thiền không có tập trung vào nhân trung,